Lý Mỹ Hà, cô gái tài ba, chương 33, lần đầu tiên hot boy xem phim tình cảm. Góc chuyện audio.com, nó ngồi trên xe taxi thực sự là không để đâu hết sự thắc mắc ngày hôm nay có hai tên bị bệnh cấp và mãn tính. Nó thử hỏi không biết hôm đi chơi nó có cho hắn và cậu ăn cái gì quá liều không mà bỗng dưng lại có bệnh phát tán. Sáng nay, một tên thì lắm mồm nói đủ thứ trên trời dưới biển. Cậu, một tên thì im lìm như hến không nói câu gì. Hắn, đã vậy tự dưng hôm nay tên Nhất Hải lại còn rủ nó đi xem phim. Không những thế hôm nay hắn lại, thích, làm trẻ mẫu giáo, đòi đi cùng nó cho bằng được. Nhưng mà xin lỗi, nó không phải là bảo mẫu đâu nha. Nó thở dài, hai tên này thật khiến nó nhức đầu mà. Hắn ngồi cạnh nó, bây giờ hắn bắt đầu thấy cực kỳ khó chịu trong người. Đó là vì hắn thắc mắc cậu hôm nay định tỏ tình với nó hay sao mà rủ nó đi xem phim. Bộ anh ghen à, hắn không thể nào chịu được khi nhìn nó và cậu nói chuyện. Những lời nói bây giờ cậu dành cho nó không giống như trước, những lời nói ấy bây giờ xen rất nhiều tình cảm khiến hắn bực bội. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi lời tuyên bố thích nó hôm trước của cậu. Anh lái xe ngẩn tò te nhìn hai người, anh còn đang nghĩ đây là cặp tình nhân, đang giận nhau, bởi vì nó và hắn đang ngồi quay mỗi người một hướng. Anh lái xe tò mò muốn chết nhưng chả lẽ lại mở miệng ra hỏi. Như thế thì quá là vô duyên, chuyện của người ta ai nhờ mình xen vô đâu chứ. Vậy là anh ngồi vừa lái xe vừa liếc nhìn hai đứa nó. Tại rạp chiếu phim, Nhất Hải đang ngồi ghế chờ nó. Cậu cứ nhặng xì bỏ cả lên, hết quay ra lại quay vào chờ nó. Thật tình khi con người ta thích một người đều có triệu chứng như thế này hay sao? Đúng là căn bệnh tình yêu nguy hiểm. Kít, chiếc xe taxi dừng trước rạp chiếu phim, nó và hắn xuống xe. Nó ngước lên nhìn, không biết là có cái phim nào mà nó thích không nhỉ? Nó bước vào trong, Nhất Hải nhìn thấy nó thì vui mừng. Nó lại gần chỗ cậu, ông rảnh quá đấy, nó nói, có sao, xem phim giải trí cho thoải mái. Cũng đúng, đầu óc đang cảm thấy khó chịu, xem một chút cũng tốt. Hắn chợt lên tiếng, Nhất Hải khá ngạc nhiên, cậu còn có chút không vui nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường lại. Cậu quay sang nó, Quân cũng đi à, nó nhìn hắn rồi quay sang cậu. Hắn ta đòi đi chịu. À không sao, đông càng vui, cậu nhìn hắn nói, ba người bước vào trong, một loạt các danh sách phim đặc sắc trên bảng làm mọi người lóa mắt. Nó đi hết hàng trên, sao toàn phim ma vậy nè. Thật là ghét cái rạp chiếu phim này mà, cậu và hắn thì rất chi là hứng thú, toàn phim ma hay cả có cả phim đã từng xem. Cậu và hắn đi ngắm hết một loạt phim ma trong rạp. Tại nhà Ngọc Mai cô đang ngồi lên Facebook, cô đã kết bạn với hết anh, hắn và cậu còn nó là điều đương nhiên. Ngọc Mai đang nhắn tin Facebook với Nhất Nam, ái già, cô và anh đang nói đến vấn đề của nó, hắn và cậu. Nam no, một hôm nay thấy có lạ không? Nắng mưa thất thường, có, Mỹ Hà nói rất ít. Đã vậy chiều nay còn nói không muốn thân như bạn bè với Quân nữa. Mình sợ Mỹ Hà và Quân sẽ ghét nhau mất. Nam o, một nếu thế sẽ ảnh hưởng tới việc minh oan cho ba cô ấy à, nắng mưa thất thường, ừ, mình nghĩ là như vậy. Mà Nhất Hải thì như ăn trúng cái gì ấy, Quân cũng thế. Rốt cuộc thì là sao đây nhỉ? Nam no, một có thể gọi là một vòng luẩn quẩn. Nắng mưa thất thường, là sao? Ngốc quá, Nam no, một, góc chuyện audio.com. Từ từ mình sẽ nói với cậu, nắng mưa thất thường, ừ cô tắt máy, ý của Nhất Nam là gì vậy ta? Thật là, bây giờ có thể nói rằng, người ngoài cuộc cũng ngu như người trong cuộc đối với trường hợp là cô. Tại chỗ nó, hắn và cậu đang quyết định xem bộ phim High Dream, bộ phim ma nổi tiếng. Hắn cũng đồng tình với cậu nhưng không nói câu nào cả. Nó đi một vòng rồi quay lại mắng Nhất Hải. Không xem phim ma, xem phim tình cảm. Hắn và cậu ngây ra. Xem phim tình cảm á, đồng thanh. Nó ngó lơ ra chỗ khác đổi giọng. Không thì tôi đi về đây. À thôi xem phim tình cảm cũng được. Đồng thanh tiếp, vậy là cả bọn chọn phim. Chiếc khăn tay màu đỏ. Mình nhớ mang máng trong chuyện nào đấy không nhớ rồi nhân lên thành cốt truyện phim, không chính xác và vô lý thì bỏ qua cho mình nha. Một bộ phim lãng mạn của Nhật, hắn và cậu nghe cái đầu đề đã biết là sướt mướt ngán ngẩm tới tận cổ. Nhưng rồi vẫn đành phải nuốt nước bọt vào xem cùng nó. Nó ngồi giữa hắn và cậu, không gian phòng chiếu tối om. Màn hình sáng lên, bộ phim được bắt đầu. Bộ phim kể về một cuộc tình đầy cảm động và sóng gió của hai nhân vật chính. Một cô gái yêu một chàng trai, hai người đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Nhưng rồi một ngày người con trai phải lên đường đi lính. Hai người phải chia tay nhau, cô gái đã khóc rất nhiều. Rồi cô gái hứa hẹn với người con trai là 3 năm sau, anh trở về tìm cô hãy lên đồi cây và cô sẽ buộc một chiếc khăn tay đỏ tại nơi mà hai người hay bên nhau. cô sẽ gặp anh ở đó. Rồi đúng 3 năm cô lên đồi cây chờ anh, nhưng một điều là anh không đến, cô đã khóc rất nhiều. Còn anh bị lạc đường, không tìm thấy cái cây có buộc chiếc khăn đỏ, trong lúc cả hai cùng nản chí chợt anh tìm thấy cô, hai người đã chạy tới ôm nhau. Cảnh phim dừng lại ở hai nhân vật chính ôm nhau trong khung cảnh lá vàng rơi vô cùng lãng mạn. Nó ngồi xem phim, đến đoạn hai người phải chia tay, nó sụt sịt. Hắn và anh ngồi xem, thì phim tình cảm cũng được, lần đầu tiên xem nhưng mà không ấn tượng bằng phim ma. Chợt hai người nghe nó sụt sịt, giật này mình tròn mắt nhìn nó. Nó đang khóc, vì, email protected, ôi trời đất ơi, hắn và cậu không thể tin nổi. Cậu quay sang nó, cậu đang khóc, nó ngây ngô, thì đang khóc còn gì. Hắn và cậu nuốt nước bọt, cậu nói, cậu cũng khóc, mình cũng là người chứa bộ. Nó bắt đầu cáu, vậy là nó tiếp tục xem tiếp bộ phim. Phim kết thúc rất nhiều người khen hay. Nó lau hết mấy tờ giấy làm hắn và cậu nhìn chằm chằm như sinh vật lạ. Hắn buột mồm, cô cũng biết khóc khi xem phim chắc có vấn đề. Anh có vấn đề ấy. Tôi khóc anh cấm được à, chà, cuối cùng cũng phải cãi nhau với hắn như trước. Cậu chợt bực bội, hắn đối xử với nó như vậy, có quyền nói với nó như vậy sao? Cậu chen vô, thôi được rồi, ra ngoài thôi. Ba người ra ngoài, hôm nay có thể coi là một trải nghiệm mới của hắn và cậu. Lần đầu tiên hot boy xem phim tình cảm, đúng là mới lạ khác hẳn với phim ma. Bây giờ đã là 9 giờ cũng khá muộn, nó định bắt taxi về thì cậu kêu nó đi cùng. Hắn chưa kịp nói với nó câu nào cậu đã chở nó về. Hắn tức giận, tại sao cậu lại cứ phải cư xử như vậy? Cậu định bỏ luôn tình bạn của hắn và cậu sao? Và tại sao hắn lại cứ cảm thấy khó chịu khi nó với cậu thân mật? Tại sao chứ? Hắn bực bội đón taxi về nhà. Gocchuyenaudio.com. Người lái xe Imri không nói câu nào. Nếu nói chắc anh ta chết mất. Anh ta tập trung lái xe về biệt thự nhà họ Trương. Khách Trương.